Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 162, Lily yêu. Ta tại lúc còn rất nhỏ, liền cử hành qua một lần không có bất kỳ người nào biết được nghi thức. Lily nhớ lại, thấp giọng nói, ta tỷ tỷ Enia, là một cái người rất lợi hại. Nàng học tập cũng rất khắc khổ, làm người cũng rất công chính. Tại lúc còn rất nhỏ, nàng đã nói từ mình muốn cứu vớt quốc gia này. Ta là nói không ra loại kia lời. Ta tối đa, cũng chỉ là hy vọng đời này có thể thấy được một lần mùa xuân. Ta muốn biết, cái gì gọi là chim hót hoa nở. Cái gì là mùa thu hoạch. Những cái này từ sách vở nhìn lên đến từ. Ta cũng không biết ý của bọn nó. Nhưng về sau, tỷ nàng có một cái rất lợi hại mục tiêu. Nàng muốn gả cho Ivan Đại Công Tước. Khi đó, nàng trả lại chỉ có 14 tuổi này rất lợi hại a. Bởi vì không biết Ivan Đại Công Tước lúc nào sẽ tìm đến thê tử. Cho nên tỷ tỷ có chút gấp. Nàng muốn để cho Đại Công Tước lau mắt mà nhìn. Muốn dùng bản thân lực lượng cải biến lẫm đông tình cảnh là phi thường khó khăn. Tỷ tỷ ngược lại không phải là không có loại kia thiên phú. Nhưng nàng quá trẻ tuổi. Cũng quá nhỏ hơn. Tỷ tỷ muốn cử hành cấm kỵ nghi thức. Triệu hoán ngân tước sĩ. Bán ra chính mình 30 tuổi cuộc đời của về sau. Dùng để giao dịch trong khi 15 năm gấp 3 trí tuệ. Nhưng nghi thức không thể bị ba mẹ biết. Cho nên nàng phải tự mình siêu tập nghi thức tư liệu sống. Ta cũng ở giúp nàng siêu tập. Nhưng bởi vì ta tay chân vụng về, khua tay cầm khô héo 3 năm tiết cành thông, cầm thành khô héo 3 năm cây linh sam cành, lại cẩn thận cắt vỡ chính mình ngón cái, đưa đến nghi thức đao dính vào huyết, đưa đến tỷ tỷ nghi thức hoàn toàn thất bại. Tỷ tỷ không phải là siêu phàm giả, thất bại giá lớn chính là tử vong. Tỷ tỷ bị hỗn loạn chớ chú phá hủy phổi, mà ta lúc ấy có chút bối rối. Liền dùng tỷ tỷ dùng còn dư lại tài liệu lại lần nữa tiến hành nghi thức. Thành công kêu ngân tước sĩ. Nói đến đây, Lilium ra một cái không biết là cười khổ còn là hoài niệm nụ cười. Tỷ tỷ lúc ấy vừa mới tử vong cũng không lâu lắm. Ngân tước sĩ đích thực là vô cùng công bình thần minh. Ta dùng chính mình 1/3 tuổi thọ đem tỷ tỷ cứu sống. Lại dùng 1/3 tuổi thọ. Cho tỷ tỷ đổi lấy 5 năm gấp đôi trí tuệ. May mà, hai người chúng ta vụng trộm cử hành nghi thức sự tình. Cũng không có bị ba mẹ phát hiện. Thế nhưng là, tuổi thọ của ta rất ngắn ngủi. Nếu như đợi ở trong gia, nói không chừng, không, là nhất định sẽ so với ba mẹ chết còn sớm. Ta không hy vọng thấy được bọn họ vì ta mà bi thương. Hơn nữa, ta muốn đi trong sách xuân về hoa nở địa phương nhìn xem. Ta muốn trước khi chết, liếc mắt nhìn trong truyền thuyết biển hoa. Đúng lúc, tại 4 năm, bằng hữu của ta Yap Phi, nàng không hài lòng Mewin gia tộc vì nàng an bài hôn sự, lão con quạ Nolan. Zeren, là một cái nhanh 50 tuổi đại thúc, mà Yap Phi nàng mới 16 tuổi. Ngoại trừ chuyện này ra, Yap Phi đối với tất cả Mewin gia tộc đều bất mãn ý. Nàng cho rằng trong nhà chỉ là coi bọn họ là làm truyền thừa huyết thống công cụ. Các nàng nhất cử nhất động, thậm chí ăn, mặc, ở, đi lại đều muốn được an bài. Giống như ngồi tù, nàng là những cái này truyền thống duy nhất chống lại người. Cũng hoặc hứa chính là bởi vì này, nhà các nàng mới quyết định đem nàng đến Noe. Xa xa ném đến nhìn không đến địa phương, mà Nolan bá tước chỉ là hy vọng, có thể có được một cái có Mewin huyết thống hài tử. Mewin thần nhân huyết mạch, có thể đản sinh một vị vu sư con nối dõi. Hắn chỉ là hy vọng có thể có một cái có siêu phàm giả thiên phú hài tử. Mà Rasputin huyết thống, đồng dạng cũng có thể làm được chuyện này. Vì vậy ta cùng Yap Phi ước định hảo. Tại Yap Phi xuất giá thời điểm, ta liền lưu lại thư, giả ý rời nhà trốn đi. Nhưng trên thực tế ta muốn thay thế Yap Phi đến Noe. Yap Phi thì muốn dùng tên của ta, đi đến thế giới dưới lòng đất. Thay thế ta đi thế giới dưới lòng đất mạo hiểm. Nói đến đây, Lily cũng lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười. Ta ngay từ đầu cũng rất khẩn trương. Vừa bắt đầu, ta chỉ là muốn thỏa mãn chính mình nho nhỏ nguyện vọng. Thuận tiện không cho ba mẹ vì ta thương tâm. Nhưng về sau ta phát hiện, Nolan hắn đối với ta đích xác rất tốt. Hắn mặc dù là bá tước, còn là Noe tin tức tổng quản, phụ thân của hai cái hài tử. Nhưng mà hắn lại là một cái người rất ôn hòa. Hắn hội nhớ rõ sinh nhật của ta. Hắn hội mang theo ta đi biển hoa tản bộ. Tại ta không cẩn thận khóc thành tiếng thời điểm, hắn hội an tĩnh cùng ở bên cạnh ta. Một bên đập lưng của ta, một bên ôm ta. Ta rất thích Noe biển hoa. Ngân tử sắc, rất đẹp. Đó là hắn mang ta đi nhìn hoa. So với trong sách thấy, so với ta mơ tới đều muốn xinh đẹp. Ta cũng rất thích Noe. Đó là một cái có mùa xuân, có mùa hè, có mùa thu thành thị. Là một cái nữ hài có thể ăn mặc không kịp đầu gối váy ngắn địa phương. Ta cũng hy vọng, một ngày kia lẫm đông cũng có thể xuân về hoa nở. Ta muốn để cho tỷ tỷ cũng có thể nhìn xem cái kia xinh đẹp. Ngân tử sắc biển hoa. Đương nhiên rồi, cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Làm là làm không đến a. Tỷ tỷ nàng sẽ trở thành Ivan đại công tước thê tử. Mà lẫm đông cùng Noe giữa phát khởi chiến tranh. Nếu như một ngày kia, chiến tranh có thể lắng lại. Hoặc hứa tỷ tỷ hội với tư cách là đại công tước phu nhân mà ra khiến cho Noe a. Tới lúc đó, ta nói bất định có thể cùng nàng gặp nhau. Cầm cái giới chỉ này giao cho nàng. Nếu như không có, nói đến đây, Lilium ra nhạt nhẽo. Phảng phất tại Vivi phát sáng hạnh phúc mỉm cười. Nếu như ta có may mắn tại chết đi thời điểm, ta tỷ tỷ, cha và mẹ của ta còn chưa chết. Thỉnh báo cho bọn họ, ta rất hạnh phúc, còn có, thật xin lỗi. Nàng an ổn ngồi ở trên cái ghế, hai tay thả ở trên đầu gối. Vivi hướng tiền phương cung kính thân. Nguyên lai như thế, Trung Kỳ nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn cũng không nói cái gì. Chỉ là ánh mắt vô thanh vô tức ở giữa trở nên mềm mại. Chẳng biết tại sao, hắn phản ứng đầu tiên là muốn đối với lão con quạ nói một tiếng cảm ơn. Về sau bộ phận, là cái giới chỉ này bên trong dự trữ bí mật. Thỉnh dựa theo điều tra, cũng dự trữ cần bộ phận. Lily thanh âm trở nên công thức hóa. Thứ nhất, tam nhãn ô nha cùng độc nhãn con quạ và Noe tin tức thu thập hình thức. Thứ hai, Noe vương quốc bá tước và trở lên quý tộc gia tộc tin tức. Thứ ba, Noe vương quốc chư đại thần bí mật. Thứ tư, về ngụy thần, vô diện thi nhân, liên quan tin tức. Thứ năm, về nghi thức, cấm kỵ giao dịch, bút thú các www, big f, co, quá trình, cực kỳ cần thiết thần bí tri thức. Xuống chút nữa, chính là về các loại nghi thức tri thức. Cùng với nàng siêu tập nguyền rủa trói tình báo, Trung Kỳ không có sàng lọc tuyển chọn, mà là cầm tất cả tri thức toàn bộ đều lựa chọn hấp thụ. Những tài liệu này mặc dù có tương đối một bộ phận, cùng hắn đã biết hiểu tin tức có trùng điệp, nói thí dụ như về tam nhãn ô nha cấu thành A. Nói thí dụ như vô diện thi nhân cùng Zeren quan hệ của gia tộc A. Nhưng là có thật nhiều chính là Trung Kỳ sở khiếm khuyết cùng nhu cầu cấp bách. Những tài liệu kia, vừa vặn có thể khiến Trung Kỳ có được trợ giúp Cao Phân Ni năng lực. Còn lại những nghi thức đó cũng không tính rất nhiều. Ít nhất sẽ không để cho Trung Kỳ cảm giác được trầm trọng đến khó lấy gánh nặng trình độ. Trung Quy hắn hiện tại đã là bạch ngân giai linh hồn. Mà Trung Kỳ đứng ở chỗ cũ, rất nhanh hấp thu toàn bộ tri thức. Lily lại đột nhiên lại lần nữa nói chuyện. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng các ngươi hấp thụ hết những kiến thức này. Nhìn một con trai của xem ta. Tên của hắn gọi là John Hoan. Zeren, đây là Yaffi cùng ta hợp lực chế tác giới chỉ. Có cái giới chỉ này, hắn liền có thể trở thành đông chi thủ. Ta cuối cùng cảm thấy, Benjamin các hạ không có đơn giản như vậy. Hắn có lẽ vô pháp chiếu cố John Hoan đến trưởng thành. Nếu hắn tại Noe trôi qua không tốt, liền đem cái giới chỉ này đưa cho hắn. Hắn có một nửa của ta huyết thống. Tại trở thành đông chi thủ, sẽ bị Ivan đại công tước tiếp nhận. Đây là một vị mẫu thân của thất trách. Đối với hắn cuối cùng thủ hộ, Nếu hắn đã gặp bất trắc, như vậy đây là đưa lễ vật cho ngươi. Cảm ơn ngươi nguyện ý nghe ta nói nhiều như vậy. Hy vọng ngươi có thể quên nhớ ta. Mà ở Lily cuối cùng lời nói rơi xuống, giống hư không của nàng liền tại Trung Kỳ trước mặt triệt để tiêu thất. Cái giới chỉ này giới thiệu liền lại lần nữa cải biến. Lily yêu, loại hình, giới chỉ, hộ thân phù, kim sắc, miêu tả, từng là Lily, Rasputin bí mật giới chỉ. Trong đó tri thức đã bị hoàn toàn lấy ra. Hiệu quả, trang bị, bạch ngân giai phía dưới mất có thể học phái pháp thuật tiêu hao giảm phân nửa. Tao ngộ chí mạng công kích, tự động phóng thích nghi thức, chính xác truyền tống thuật. Giá lớn, người cầm được đem gặp nguyền rủa chói, đông chi thủ. Chính xác truyền tống thuật, người đem bị lập tức truyền tống đến một cái bị trước đó xác định an toàn vị trí. Đông chi thủ, người phải phục tùng, đông chi tâm, người cầm được mệnh lệnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.